Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 302 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Ban Thưởng Đạo. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm kết hợp cùng với cái lão già đại hoang lão giả kia kết hợp lại đánh nhau với cái tên Diệu Âm Đạo Tôn, thì lúc này cái phân thân của Diệu Âm Đạo Tôn trong đây đã bị giết chết. Thì lúc này Vương Lâm và cái ông đó thì bị một cái bàn tay gì đó, bàn tay của cái vùng đất này ra tay chụp lấy, mà không phải cố ý giết bọn họ mà bắt bọn họ ném đi. Thì Vương Lâm lợi dụng cái cơ hội này cũng tránh xa cái lão già đại hoang lão giả đó luôn, vì Vương Lâm không có tin tưởng người này lắm. Nhưng mà thực sự là như vậy, lão giả này cũng muốn ra tay giết chết Vương Lâm nữa. Thì Vương Lâm lợi dụng cơ hội này mà bỏ đi á, thì sau đó thì hắn mới hấp thu những cái con số vào cái đài cao của hắn. Thì cái đài cao của hắn lúc này đang đứng đã là cấp 5 rồi. Khi đạt đến cấp 5 thì có một số lượng thông tin tràn vào trong đầu hắn. Hắn biết được cái vị trí bản đồ trung tâm như thế nào, nên hắn đang di chuyển đến đó. Thì trong quá trình mà hắn di chuyển á, thì hắn hấp thu luôn những cái con mãnh thú ở xung quanh. Thì gặp con mãnh thú nào là hắn đều giết rồi hấp thu hết, để cho khiến cho thương thế nhanh chóng phục hồi hơn. Cả một đoạn đường đi về phía trước, giết chóc không ngừng. Sau mấy canh giờ, Vương Lâm rời đi đã để lại vô số thi thể mãnh thú bị sương mù thôn phệ. Hồi lâu, đại mộ thông thả dừng lại. Ở phía trước đại mộ không có sương mù, mà là một mảnh đất vàng mênh mông, hóa ra những khu vực vặn vẹo. Vương Lâm đang ngồi đã tọa, liền trơ hai mắt, nhìn về khu vực vặn vẹo ở phía trước. Thần thức tản ra phía trước, nhưng mà vừa đụng phải vùng vặn vẹo kia, thì liền có một lực lượng mạnh mẽ bùng lên. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đã thấy vùng khô vàng kia tỏa sáng, bên trong lại hóa ra một vết lõm. Cái vết lõm kia trông giống hệt như là cổ thức diệp. Tay phải hắn chụp một cái vào hư không, trong tay Vương Lâm liền xuất hiện một mảnh đồ ti, vùng về phía trước. Cổ tức diệp kia liền lao thẳng đến vùng khô vàng kia, trong thời gian ngắn liền rơi vào trong vết lõm kia. Một tiếng ầm ầm vang lên, chỗ lõm kia liền xuất hiện ra vô số khe nứt, dường như đang sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt đã khuếch trương ra ngoài, tạo ra một cái lỗ hổng. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, thu hồi đài mộ, thân thể bước về phía trước, lập tức tiến vào bên trong cái lỗ hổng, biến mất hoàn toàn. Sau khi thân thể của hắn tiến vào, lỗ hổng chậm rãi co rút lại, cuối cùng lại hình thành vùng vặn vẹo lần nữa. Một khí tức khô héo ập vào trong mắt Vương Lâm, trong khí tức này còn có một mùi vị của sự tử vong. Lúc Vương Lâm xuất hiện, đưa mắt nhìn lại nơi này, đã thấy một mảng rừng rậm vô tận, tất cả cây cối đều đã héo rũ, trông vô cùng dữ tợn. Chính là nơi này rồi. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua, nơi này đúng là nơi độc nhất vô nhị mà Tham Lang đã miêu tả. Vương Lâm cất bước về phía trước, tốc độ ầm ầm tăng lên, lao thẳng vào trung tâm của đám rừng khô héo này. Khu rừng này quá lớn, vô biên vô hạn, với tốc độ của Vương Lâm mà cũng phải mất nửa ngày mới thấy được trung tâm của cánh rừng đó. Nơi này là một mảnh đất trống không có cây khô. Trên mảnh đất trống này có một cái vòng xoáy không ngừng xoay tròn, bên trong vòng xoáy tối đen giống như là thông với một thế giới khác vậy. Thân thể Vương Lâm dừng lại bên ngoài cái vòng xoáy trăm trượng, ngưng thần nhìn lại. Phía dưới mặt đất chỗ cái vòng xoáy có những vết hằn sâu, giống như ở nơi này đã từng có một pho tượng, ở đó lại có một cái cây chưa khô héo hẳn. Cổ thức diệp là chí bảo, nếu được sinh ra ở nơi này, vậy thì chắc chắn có phương pháp có thể thêm một ít nữa.

Ở phía sau linh động có một pho tượng rất lớn. Pho tượng này chính là tượng ma thần của linh động tộc. Sông chưởng vần quanh, pho tượng này phát ra hào quang vạn trượng. Thể là hồn phách hương hỏa bị bao phủ, thần sắc đều lộ ra vẻ mê mang và dãy dụa. Còn có không nhiều hồn phách hương hỏa đã bị thay đổi, bị cải biến. Hiến hương hỏa bản thân cho linh động hấp thụ, sắc mặt linh động hồng hào ẩn chứa một sự kích động. Vương Lâm nhìn nơi này, nhíu mày một chút. Những hồn phách hương hỏa này thuộc về Diệu Âm Đạo Tung, muốn cải biến bọn họ, cho dù là linh động cũng cần có thời gian rất lâu. Vương Lâm tuy không vội, nhưng ở bên trong cổ mộ này, nếu có thể làm cho linh động hấp thu nhanh hơn, tiến vào bước thứ ba chính thức thành công, đối với Vương Lâm mà nói, đó là sự trợ giúp rất lớn. Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm phân ra một tia nguyên thần, dung nhập vào bên trong Thiên Hoàng Lô. Đột nhiên chỉ thấy trên không trung bên trong vùng biển màu tím, thân ảnh Vương Lâm hiện ra. Cổ nô tử! Một lời nói uy nghiêm vang vọng bên trong Thiên Hoàng Lô. Linh động ngồi dưới đáy biển mở mạnh hai mắt, lộ ra vẻ cung kính cuồng nhiệt. Thân thể của lão nhảy dựng lên, trong tiếng ầm vang của biển trực tiếp bay lên, ở cách Vương Lâm 10 trượng. Linh động quỳ xuống, ở giữa không trung thấp giọng nói: Cổ nô linh động tham kiến chủ nhân, không biết chủ nhân có việc gì cần cổ nô làm. Thân ảnh Vương Lâm biến ảo hiện ra, lạnh lùng nhìn linh động, hồi lâu sau chậm rãi mở miệng: Ta thưởng cho ngươi một thuật, với tu vi của ngươi có thể học được rất nhanh, ngươi hãy lấy thuật này nhanh chóng hấp thu hương hỏa ở nơi này đi, chính thức tiến vào bước thứ ba. Linh động ngẩng mạnh đầu, vẻ cuồng nhiệt trong mắt của lão càng đậm. Lão cả đời tu đạo chính là để trở thành cao thủ bước thứ ba. Đáng tiếc vì hương hỏa mà cuối cùng phải dừng lại. Lúc này đừng nói là lão đã bị mộng đạo cùng với Thiên Hoàng Lưu luyện hóa. Ngay cả không có chuyện này, nếu Vương Lâm có thể cho lão một tạo hóa lớn như vậy, nhất định lão đối với sự phân phó của Vương Lâm cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần thành đạo không tiếc hết thảy. Vương Lâm giơ tay chỉ về phía trước, lập tức liền có một lạc ấn bay thẳng đến mi tâm của linh động. Linh động không hề né tránh, để mặc cho lạc ấn kia xuyên sâu vào trong trán, tiến vào bên trong nguyên thần. Đạo thuật dung, ngươi hãy nhanh chóng cảm ngộ thuật này đi. Vương Lâm thu hồi ánh mắt lại, đối với việc thu phục linh động hắn cực kỳ hài lòng. Có Thiên Hoàng Lưu cùng với đủ mọi thủ đoạn, hắn không sợ đối phương có thể làm phản. Nếu có thể gặp lại được một người đạt tới bước thứ ba không biết sơ kỳ, có linh động phối hợp thì đánh cũng không khó gì. Nếu lại có thể luyện hóa được một cổ nô nữa thì... Vương Lâm bỗng nhiên động tâm, thân ảnh do thần thức biến thành biến mất trên không trung, quay về bên trong bản thể. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cổ mộ này, đại hán Phụng Thiên Lang tộc đứng ở trên đài cao bậc năm, thế như trẻ tre xông qua sương mù vô tận, dần dần khoảng cách tới mục tiêu của hắn càng ngày càng gần. Không còn xa nữa, chỉ còn 3 ngày nữa là ta có thể đến đó rồi. Nếu ta có thể lấy được 9 chiếc lá loại này, phối hợp với thần thông của tộc ta, có thể làm cho Phụng Thiên Lang đạo vĩnh viễn ở bên người, khóa lại đường lui để cho ta sử dụng. Đến lúc đó, tu vi của ta mặc dù là không đích sơ kỳ, nhưng cũng là kẻ không đích sơ kỳ mạnh nhất. Đại hán Phụng Thiên Lang tộc kia trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, điều khiển tốc độ của đài cao càng lúc càng nhanh. Linh động được Vương Lâm ban cho đạo thuật, toàn thân chấn động, thân thể dần dần cúi xuống. Lão vốn tự chất hơn người, nếu không cũng không có khả năng chỉ cách bước thứ ba nửa bước. Đạo thuật dung này chỉ mấy canh giờ sau đã được linh động hoàn toàn hiểu rõ. Mặc dù vẫn chưa sâu sắc được như Vương Lâm, nhưng mà dung hợp những hồn phách hương hỏa đã không còn chủ nhân này vẫn có thể làm được. Biển bên trong Thiên Hoàng Lưu cuồn cuộn kịch liệt, trong tiếng ầm ầm hình thành một vùng nước xoáy chính là linh động. Lúc này hai mắt của lão lộ ra vẻ kỳ dị, thi triển đạo thuật mà Vương Lâm ban cho, bắt đầu mạnh mẽ dung hợp. Vương Lâm thì ở bên ngoài Thiên Hoàng Lưu thủy chung vẫn khoanh chân, không ngừng vận chuyển sức mạnh cổ thần nuôi dưỡng 19 cái cây kia. Những cái cây kia giờ đây đã không còn bộ dạng héo rũ nữa, mà tỏa ra sức sống mãnh liệt. Trên những cành cây đã xuất hiện dấu hiệu của lá cây mọc lên. Thu ánh mắt lại, Vương Lâm nâng tay phải hướng về bên cạnh đảo qua. Không gian trữ vật hiện lên, hắn hướng vào phía trong tấm một cái, liền đem thiếu nữ phong diệt tộc bị phong ấn lôi ra ngoài. Thiếu nữ phong diệt tộc này tướng mạo mặc dù không phải là tuyệt mỹ, nhưng vẫn là xinh đẹp tuyệt trần. Tóc trên đầu đen nhánh, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt, hai mắt gắt gao nhắm lại, ẩn hiện một vẻ sợ hãi, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi dâng lên cảm giác trìu mến. Ngươi tên là gì? Ngay khi lôi đối phương ra khỏi không gian trữ vật, Vương Lâm liền nới phong ấn ra một chút, khiến cho thiếu nữ này thức tỉnh. Nhưng hai mắt nàng vẫn thủy chung nhắm lại, Lúc này nghe thấy câu hỏi của Vương Lâm, lông mi nữ tử này khẽ động, chậm rãi mở hai mắt. Hai tròng mắt của nàng rất đẹp, trắng đen rõ ràng, nhưng mà giờ phút này tràn ngập vẻ bối rối. Cắn môi dưới không dám nhìn Vương Lâm. Nhìn đối phương, trong đầu Vương Lâm không khỏi hiện lên một gương mặt khác, cũng bối rối như vậy, cũng sợ hãi như vậy, nhưng khác ở chỗ trong mắt của gương mặt kia có một vẻ quật cường cùng oán hận. Rất giống Diêu Tích Tuyết. Ánh mắt Vương Lâm dần dần lạnh như băng, chậm rãi nói. Tên ngươi là gì? Chi Mạng, Phong Chỉ Mạng. Thiếu nữ phong diệt tộc này, trong thanh âm mang vẻ run rẩy, thấp giọng nói. Chỉ Mạng sao? Đúng là cái tên rất hay đó. Trước đây ngươi đã chết hai lần rồi, vì sao vẫn còn có thể sống sót vậy? Vương Lâm bình tĩnh hỏi, còn có một áp lực tự nhiên từ trên người hắn lan ra, bao phủ thiếu nữ này. Ta là thị nữ của Diệu Âm Đạo Tôn, ngươi bắt ta, Đạo Tôn sẽ giết ngươi. Thiếu nữ này cắn đôi môi, nhìn về phía Vương Lâm, vẻ sợ hãi trong mắt nàng cố gắng nén xuống. Hắn không vào được cổ mộ đâu. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, thiếu nữ này vừa nghe thấy như vậy lập tức sắc mặt càng tái nhợt hơn. Nàng vốn cơ trí hơn người, hàm ý trong lời nói này của Vương Lâm nàng nghe xong lập tức hiểu ra. Không thể nào, phân thân của Đạo Tôn không thể bị giết được. Thiếu nữ hoảng sợ, ngay cả thanh âm cũng trở nên run rẩy. Vương Lâm lạnh lùng nhìn thiếu nữ này, không giải thích gì, mà tay phải khẽ lực, liền có một ngọc giản xuất hiện, trực tiếp ném về phía nữ tử này, áp lên mi tâm của nàng. Những cảnh tượng có liên quan đến Diệu Âm lập tức xuất hiện trong đầu cô gái. Thiếu nữ này là người thân cận của Diệu Âm Đạo Tôn, đối với thần thông của Diệu Âm biết được rõ ràng. Hình ảnh trong ngọc giản này có phải là thật hay không, tự mình cũng có thể phán đoán được. Sắc mặt cô gái càng ngày càng tái nhợt, cảnh tượng trong ngọc giản, cô không khó để nhận ra đây là sự thật. Dưới sự liên thủ của đối phương cùng Đại Hoang Thượng Nhân, chỉ là một phân thân tu vi bị hạn chế, cũng không có khả năng sống sót được. Nhất là cảnh tượng đoạt xá của Đại Hoang Thượng Nhân càng phá hỏng một tia ảo tưởng cuối cùng của thiếu nữ này, khiến cho nàng toàn thân run rẩy. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, nếu ngươi không trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ xoát hồn. Thanh âm của Vương Lâm dần dần lạnh như băng. Hắn biết sự quỷ dị của phong diệt tộc cho nên không trực tiếp xoát hồn, mà muốn trước tiên làm tan rã tâm thần đối phương. Vẻ hoảng sợ trong mắt cô gái kia ngày càng đậm, nàng thấy rõ hiện tại không có bất cứ khả năng nào để có thể thoát nguy. Chủ nhân cũng đã tử vong, đường lui đã bị cắt đứt rồi. Ngươi và ta không thù không oán, mặc dù ngươi đuổi giết ta, nhưng ta cũng đã giết ngươi một lần, có thể xem như bỏ qua. Nếu ngươi chịu hợp tác với ta, thì ta sẽ không giết ngươi nữa. Thậm chí thả ngươi cũng không phải là không thể được. Vương Lâm chậm rãi nói. Tộc nhân của phong diệt tộc ta có ba mạng. Cô gái trầm giọng trong chốc lát rồi thấp giọng nói. Đó là thần thông gì? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên lập tức hỏi. Không phải là thần thông. Tộc nhân của phong diệt tộc ta từ khi mới sinh ra đã được trưởng lão trong tộc mang đi tế tổ. Sau khi tế tổ cả đời sẽ có ba mạng sống. Cô gái mím môi, nhẹ giọng, nói. Không biết sống chết, bây giờ còn giấu giếm ta. Vậy chính là ngươi muốn chết rồi, đừng trách Dương Mẫu. Vương Lâm trong mắt lóe lên sát khí, tay phải đột nhiên giơ lên, trực tiếp vỗ vào thiên linh của thiếu nữ. Thiếu nữ này ngẩng đầu, thân sắc lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Thanh âm mang theo vẻ run rẩy, khàn khàn, vội vàng, nói. Ta không hề giấu giếm, tộc nhân ta khi sinh ra không có bất kỳ một ấn ký nào. Chỉ sau khi tế tổ mới được tộc ấn. Sau khi có tộc ứng sẽ có ba mạng. Tay phải Vương Lâm dừng lại, cách thiên linh của cô gái ba thức, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Thuộc phong ứng của phong diệt tộc thi triển ra như thế nào? Hiến tế tính mạng, mở ra tộc ứng. Từ bên trong tộc ứng sẽ tràn ra sức mạnh của tổ tiên, sau đó tiến hành phong ứng. Thiếu nữ kia trong lúc sợ hãi vội vàng trả lời. Ngay khi những lời này được nói ra, tay phải của Vương Lâm ầm ầm chạm vào thiên linh của nàng. Thần thức trực tiếp nhảy vào triển khai soát hồn. Tâm thần của thiếu nữ này đã không còn khả năng chống cự. Với Vương Lâm hiện giờ, tu vi đủ để có thể soát hồn mà không làm tổn thương hồn. Sau khi biết được toàn bộ ký ức của cô gái này, ánh mắt hắn lóe lên, tay phải vuốt lên mi tâm của cô gái này. Trong khi thân thể của nàng rung lên, đem ấn ký của cô gái này lôi ra. Sau khi vung tay thu lại phong ấn trên toàn thân nữ tử này vào bên trong không gian trữ vật, ánh mắt hắn lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhìn chằm chằm tộc ứng của phong diệt tộc đang lóe lên hào quang yếu ớt trong tay. Phong diệt tộc là một bộ tộc rất kỳ quái. Tộc nhân của bọn họ không có quan hệ huyết thống, mà đến các nơi khác cướp trẻ con về. Sau khi tế tổ, nếu có thể sống sót thì sẽ trở thành tộc nhân. Tỷ lệ tử vong rất cao. Hơn nữa, từ rất lâu trước, tế đàn của phong diệt tộc đột nhiên mất tích, cho nên đến ngày nay, tộc nhân của phong diệt tộc cực kỳ hiếm thấy. Chính vì tộc ấn này là được ấn vào, cho nên nếu mất đi tộc ấn cũng sẽ không bị tử vong. Tu vi cũng không giảm xuống, chỉ là không còn thuộc về phong diệt tộc nữa mà thôi. Phong diệt tộc ngoài sức mạnh phong ấn quỷ dị, kinh người nhất chính là thuộc tam mệnh này. Thuộc này có thể bị người khác cướp đi, dùng trên chính thân thể mình. Diệu Âm Đạo Tôn cũng chính là có mục đích này, cho nên mới lao lực tìm kiếm, tìm được một tộc nhân của phong diệt tộc nhận làm thị nữ. Nhưng đạt được tam mệnh thuộc quá mức gian nan, cần phải có tế đàn của phong diệt tộc mới có thể làm được, mà khả năng thành công lại không lớn, một khi thất bại sẽ bị phản vệ. Hơn nữa tế đàn mất tích đã lâu, cho nên vẫn còn trì hoãn cho tới bây giờ. Cầm tộc ấn của phong diệt tộc, Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát rồi thu hồi lại. Còn thiếu nữ của phong diệt tộc kia, Vương Lâm không định giết. Hắn cùng với nàng không có thù hận gì, lấy tộc ấn của nàng sau khi rời khỏi cổ mộ sẽ thả đi. Vương Lâm vừa mới thu hồi tộc ấn, đột nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía 19 cái cây được sức mạnh cổ thần nuôi dưỡng. Những cái cây này tràn trề sức sống, tràn ngập màu xanh, trên đó còn xuất hiện vô số lá cây. Chỉ là những lá cây này không phải là cổ tức diệp. Vương Lâm không hề sốt ruột, sức mạnh cổ thần không ngừng dung nhập vào. Chỉ thấy một cái cây gần nhất giống như đã tới mùa thu. Những cái lá từ trên cành rụng xuống chỉ là những lá cây bình thường, không có gì khác lạ. Vì thế toàn bộ sức mạnh cổ thần dung nhập vào bên trong cái cây này liền âm âm dung nhập vào những chiếc lá kia. Vương Lâm nhìn không chớp mắt, những lá cây kia sau khi hấp thụ sức mạnh cổ thần, bên trên liền có hào quang lóe lên, nhưng thủy chung vẫn giống như là những chiếc lá bình thường, không hề có bất kỳ khí tức của cổ tức diệp. Trong khoảnh khắc này, ở phần rễ những chiếc lá xuất hiện những cử động rất nhỏ, dường như là muốn giống những chiếc lá kia rơi xuống vậy. Hai mắt Vương Lâm sững lại. Đúng lúc này, những chiếc lá này hoàn toàn tách ra khỏi thân cây. Hào quang trên đó dần dần tiêu tan, rơi trên mặt đất không khác gì những chiếc lá bình thường. Cái cây kia không còn hấp thụ sức mạnh cổ thần, chậm rãi héo rũ, cuối cùng hóa thành một đám tro bụi tiêu tan. Vương Lâm nhíu mày, lúc này chỉ còn lại 18 cây, cũng bắt đầu rụng lá, nhìn bộ dạng cũng rất giống với cái cây trước đó. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, rất có khả năng Vương Lâm sẽ hao phí rất nhiều sức mạnh cổ thần mà không thu được cái gì, như vậy là công giả tràng. Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi sao? Cổ tức diệp, cổ tức diệp, cổ tức. Hai mắt Vương Lâm đột nhiên lóe lên hào quang, dường như mơ hồ đã nắm được trọng điểm. Hắn đứng mạnh lên, nhìn chăm chăm 18 cây phía trước, hít một hơi sâu, đột nhiên thổi về phía trước. Hơi thở của hắn như gió, trong tiếng gào thét lao thẳng tới 18 cái cây kia. Cơn gió này chính là do khí tức cổ thần của hắn biến thành. Cơn gió quét ngang qua, lá trên 18 cái cây kia ào ào động đậy, đồng loạt bị tách ra. Duy chỉ có 18 chiếc lá vẫn còn nguyên ở trên cây, bị khí tức của Vương Lâm thổi vào, giống như là đang hấp thụ khí tức, tản mát ra hậu quang vạn trượng. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ vui mừng, tay phải túm vào hư không. Lập tức 18 chiếc lá kia tách khỏi thân cây, đột nhiên bay tới, vườn quanh trước người Vương Lâm. Sự sung sướng chưa tan, còn có một niềm vui khác nữa. Chỉ thấy biển độc bên trong Thiên Hoàng Lưu trong tiếng ầm vang, toàn bộ nước biển tiêu tan, hóa thành 9 giọt độc dịch, đủ khiến cho Đại Hoang Thượng Nhân giật mình. Trong mỗi một cái giọt độc dịch này còn ẩn chứa vô số hồn phách hương hỏa, còn có một chất chí độc ở trong thiên địa. Chưa dừng lại ở đó, niềm vui thứ ba đã tới. Ở một thế giới khác trong Thiên Hoàng Lưu, linh động đã dung nhập được 4 phần hồn phách hương hỏa. Trong một tiếng kêu dài, rốt cuộc cũng đã tiến nửa bước mấu chốt kia, trở thành một cao thủ bước thứ ba thực sự. Vòng xoáy trên biển màu tím ầm ầm chuyển động, linh động từ bên trong lao ra, trong mắt hiện ra một vẻ kích động, còn có một khí thế cường hãn từ trên thân thể của lão bộc phát ra. Vô số hương hỏa như những dải lụa hư ảo, như ẩn như hiện bên ngoài cơ thể của linh động. Đây chính là đặc trưng của cao thủ bước thứ ba. Sau ba niềm vui còn có niềm vui thứ tư nữa. Bên trong khu rừng tràn ngập thiên địa này, trên bầu trời lúc này có tiếng ầm ầm vang vọng. Chỉ thấy trong từng trận gợn sóng, một cái đài cao 5000 trượng xuất hiện. Ở trên đài cao có một đại hán đang đứng. Đại hán lúc này thân sắc ngẩn ra, giống như là không ngờ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy Vương Lâm. Ngay khi nhìn thấy đại hán Phụng Thiên Lang tộc kia, Vương Lâm liền vung tay phải lên trời. Bỗng nhiên lôi độ đang ẩn giấu trên bầu trời chợt hiện ra, trong từng trận tiếng nổ ầm trời lao thẳng tới đại hán này. Hết thảy chuyện này phát sinh trong phút chốc, trong nháy mắt lôi độ này đã giáng xuống rồi. Phản ứng của đại hán kia cũng cực nhanh, tay trái vung lên, Cố Tức Diệp lại biến ảo hiện ra, được gã trực tiếp giáng vào ngực, khóa kín tâm tình dao động trong cơ thể, phòng ngừa bị hư hỏa của Vương Lâm thao túng. Ánh mắt của gã lộ ra vẻ trào phúng, tay phải bấm quyết chỉ về phía trước. Lập tức ở bên ngoài cơ thể liền có một con Phụng Thiên Lang lớn ngàn trượng xuất hiện, trong tiếng rít gào lao thẳng tới lôi đồ. Nhưng mà vào lúc này, sau lôi đồ, ngọn lửa chín màu lại hừng hực thiêu đốt, trong tiếng ầm ầm hóa thành biển lửa cuồn cuộn, lập tức vần quanh Phụng Thiên Lang kia. Huyết quang trong đó lóe lên, chỉ thấy huyết kiếm xông ra, trực tiếp xuyên qua Phụng Thiên Lang, lao thẳng tới đại hán. Không ngờ lại gặp ngươi ở nơi này, đúng là ngươi có số chết mà. Không ngờ ngươi lại chính là người có đại cao bậc năm kia. Giết ngươi, đại cao của ta sẽ trở thành bậc sáu. Nếu trách thì trách vận khí của ngươi quá tồi, ở nơi này lén lút tìm bảo vật mà lại bị ta gặp phải như vậy. Đại hán này trong tiếng cười dài, tay trái vung lên phía trước, lập tức liền có hương hỏa lực hiện ra, ngưng tụ thành một con sói lớn ngàn trượng, rít gào nhằm về phía huyết kiếm. Đại hán này còn tiến về phía trước nhanh như một tia chớp, dọc đường thế như trẻ tre, còn giải khai cấm chế của Vương Lâm nữa, hướng thẳng tới Vương Lâm mà lao đến. Hai mắt của gã nhìn chằm chằm vào 18 cổ tức diệp ở trước người Vương Lâm, lộ ra vẻ tham lam. Giết ngươi lấy những chiếc lá kia đúng là nhất cửu lưỡng tiện, việc này quá là tuyệt diệu mà. Trong lúc lao tới, đại hán này trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, năm ngón tay phải tạo thành một trảo hướng về Vương Lâm ầm ầm chộp tới. Bớt lắm lời đi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ngay khi đại hán kia tới gần, hắn vung tay phải lên. Thiên Hoàng Lô ở phía trước người ầm ầm lao tới, ném thẳng về phía đại hán. Hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì, mọi sự phản kháng đều vô dụng mà thôi. Đại hán kia trong lúc tiến tới lắc đầu, tay phải tùy ý vỗ về phía trước, đánh lên trên Thiên Hoàng Lô. Lập tức Thiên Hoàng Lô này ầm ầm chấn động. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên Thiên Hoàng Lô ở chỗ bị đại hán này vỗ vào, lập tức có một lực phản chấn cường đại ầm ầm lao ra, theo tay phải của đại hán truyền vào trong cơ thể của gã, khiến cho sắc mặt của đại hán này đột nhiên biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đang định lùi về phía sau. Bên trong Thiên Hoàng Lô phát ra một tiếng cười dài kinh thiên, chỉ thấy Linh Động khóe miệng có vết máu từ biển lửa màu tím trong Thiên Hoàng Lô xông ra, bước trên những con sóng màu tím, ánh mắt lộ ra sát khí, lao thẳng tới đại hán. Bên ngoài thân thể của lão có hương hỏa vô tận vườn quanh, còn có từng trận tiếng chú ngữ vang vọng. Linh Động! Đồng tử trong mắt đại hán kia co rụt lại, có cảm giác không ổn. Sự xuất hiện của Linh Động khiến cho sự hiểu biết của gã với Vương Lâm trở nên sai lầm. Không những khiếp sợ hương hỏa ở bên ngoài thân thể của Linh Động, còn hoảng sợ không biết đối phương vì sao lại ra tay trợ giúp Vương Lâm. Chu Cẩn! Linh Động bay nhanh tới, trong nháy mắt đã tới gần đại hán của Phụng Thiên Lang tộc. Hai tay vung lên, biển màu tím gào thét, một pho tượng hiện lên trên mặt biển. Song chưởng đang ôm trước ngực, trong tiếng gầm nhẹ của Linh Động bỗng duỗi ra, một sức mạnh hủy diệt ầm ầm lao thẳng tới đại hán. Đại hán kia vội vàng lui ra phía sau, hai tay bấm quyết. Ở phía sau lập tức có một cái khe hắc ám xuất hiện, một mùi máu tanh điên cuồng tràn ngập. Từ bên trong cái khe lộ ra một đôi mắt đỏ như máu, đôi mắt kia thấu xuất ra vẻ vô tình. Một tiếng sói tru kinh thiên vang lên, chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ khổng lồ từ bên trong cái khe lao ra, bất ngờ hóa thành một con sói màu đỏ cao lớn mấy ngàn trượng, lao thẳng tới pho tượng của Linh Động. Đại hán kia tâm thần kinh hoàng, thầm kêu không ổn. Tu vi của Vương Lâm vốn không kém, lại giảo hoạt đa đoan, lúc này còn thêm Linh Động đã tiến vào bước thứ ba thành công, khiến cho đại hán không chút do dự bỏ qua sự tôn nghiêm của cao thủ bước thứ ba. Ngay khi con sói đỏ này lao tới, trong nháy mắt vội vàng lùi về phía sau, muốn rời khỏi nơi này. Cuộc chiến này không thể tiếp tục được, phải chạy ngay thôi. Linh Động kia khi là thiên nhân đệ ngũ suy thì ta vẫn chỉ là một tiểu bối thôi. Nếu không phải hắn không biết tốt xấu, không đủ hương hỏa, thì hắn đã sớm trở thành cao thủ bước thứ ba rồi. Vương Lâm Thủy Chung đứng ở trên đầu lâu của cổ thần trên mặt đất, nửa bước cũng không lùi lại, thậm chí ngay cả thần sắc cũng không biến đổi nhiều. Trong lúc bay lên nhìn đại hán của Phụng Thiên Lang tộc kiêu ngạo truy sát mình suốt dọc đường tiến vào cổ mộ, từ lúc lao tới cho đến lúc khiếp sợ lùi lại phía sau, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Ngươi nhìn thấy ta đã vui mừng, nhưng ngươi không biết là sau khi ta nhìn thấy ngươi, ta còn sung sướng hơn nữa kìa. Vương Lâm tay phải vung về phía trước, lập tức trong 18 lá cổ tức diệp ở trước người có 2 lá trực tiếp bay ra. Tốc độ của chúng cực nhanh, không thể tưởng tượng được. Ngay khi ở phía sau đại hán của Phụng Thiên Lang tộc xuất hiện cái khe, ngay khi con sói đỏ gào lên, trực tiếp xuyên thấu qua không gian, âm một tiếng rồi giáng lên trên. Muốn bỏ chạy hả? Tay phải Vương Lâm chỉ về phía trước, có 2 cái lá cổ tức diệp bay ra, tốc độ của chúng quá nhanh, có thể phong ấn hết thảy mọi vật trong thiên địa. Trong nháy mắt bay qua đại hán kia, hình thành một phong ấn ở phía sau của gã. Đại hán này biết được sự quỷ dị của cổ tức diệp, lúc này mạnh mẽ thay đổi phương hướng, hướng về bên trái bước đi. Bên trái hả? 2 lá cổ tức diệp ở trước người Vương Lâm lóe lên, trong tiếng ầm ầm, phong ấn thiên địa phía bên trái của đại hán lại. Thân mình đại hán này nhoáng một cái, lại nhằm về phía bên phải. Khóe miệng của Vương Lâm cười lạnh, phất tay một cái, lại có 2 cái lá cổ tức diệp phong ấn thiên địa bên phải. Lại hướng về phía bên phải sao? Ngay cả trên dưới cũng không thể đi được. Lại có 4 lá cổ tức diệp nữa bay ra, phong tỏa toàn bộ những phương vị trên dưới của đại hán, chỉ còn lại phía trước. Nhưng mà phía trước lúc này cũng ầm vang kinh thiên, sức mạnh từ pho tượng của linh động cùng với con sói kia bắt đầu chém giết. Trong tiếng ầm ầm, có gợn sóng cuộn lên. Thân thể Vương Lâm từng bước tiến về phía trước, tay phải trực tiếp quét ngang, toàn bộ cổ tức diệp còn lại ở phía trước đột nhiên bay ra, lao thẳng tới đại hán của Phụng Thiên Lang tộc. Linh động trong lúc tấn công thân thể cũng lóe lên, nhằm về phía đại hán. Trong tiếng ầm ầm, toàn bộ đường lui của đại hán này đều bị chặn đứng. Nguy cơ ở trước mắt, hai tay của gã bấm quyết, chỉ mạnh về phía trước, lập tức có một lượng lớn hồn phách hương hỏa từ bên trong cơ thể không ngừng khuếch tán ra, hình thành một đám gợn sóng vặn vẹo, mơ hồ. Đại hán này ở bên trong gợn sóng, hai tay chui ra vô số gai nhọn, những gai nhọn này thoạt nhìn như là nanh sói. Quần Long Bái Nguyệt! Trong tiếng gầm nhẹ, đại hán vung song chưởng lên, trong tiếng ầm ầm, toàn bộ răng sói trên người tách ra, hóa thành những con sói dữ tợn. Những con sói này số lượng rất nhiều, trong nháy mắt đã tràn ngập thiên địa, đã lên tới hơn 10 vạn. Lúc này toàn bộ những con sói này ngẩng đầu lên, ngay lúc định gào thét, bầu trời lập tức trở nên xám xịt, chỉ thấy một mặt trăng đỏ như máu bỗng nhiên mơ hồ hiện ra. Một luồng uy áp đột nhiên lan ra, chỉ là gã không có cơ hội đem thuật của cao thủ bước thứ 3 này hoàn toàn thi triển ra được. Vương Lâm trong lúc tiến tới, giơ tay phải chỉ lên bầu trời. Trong tiếng ầm ầm, thiên hoàng lô lớn lên, đem thiên địa hoàn toàn bao phủ vào bên trong, che khuất mặt trăng màu đỏ này, bao vây mấy vạn con sói hung dữ. Bị linh động kiềm chế, đại hán Chu Cẩn này sắc mặt biến đổi, đang định không tiếc hết thảy thi triển thần thông phản kháng, nhưng lập tức thân thể chấn động, tay phải đang bấm quyết cũng không thể hoàn thành. Ở xung quanh thân thể của gã xuất hiện 9 giọt nước màu đen, tản mát ra một khí tức kinh khủng, khiến cho da đầu Chu Cẩn tê dại, gã không dám cử động. Cử động là chết! Thanh âm của Vương Lâm tràn ngập hàn ý từ từ truyền tới. Lời nói này của Vương Lâm lạnh như băng, làm đông cứng hết thảy mọi hành động của đại hán Phụng Thiên Lang tộc. Trên trán của gã lập tức chảy mồ hôi, nhìn chăm chăm 9 giọt độc dịch màu đen đang vây quanh mình. Với tu vi của gã có thể cảm nhận được rõ ràng, 9 giọt độc dịch này ẩn chứa một lực độc tố không thể tưởng tượng được. Chỉ cần một giọt thôi cũng đủ khiến cho thân thể và nguyên thần của gã toàn bộ bị ăn mòn, một chút cũng không để lại. Càng làm cho da đầu của gã tê dại hơn, chính là bên trong 9 giọt độc dịch kia còn tràn ngập rất nhiều hồn phách hương hỏa. Những hương hỏa này đã bị nhiễm độc, trở thành độc hùng, bị mạnh mẽ luyện hóa phong ấn bên trong độc dịch, tản mát ra oán khí vô tận, cùng với sức tấn công hủy thiên diệt địa. Gã không dám cử động, một chút cũng không dám. Trận đánh này quá nhanh, diễn biến gọn gàng không ngờ. Đầu tiên là gã không ngờ là gặp phải linh động, càng không ngờ linh động đã tiến vào bước thứ 3. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi. Sau khi bị cổ tức diệp phong ấn hơn một nửa phương hướng, gã cũng vẫn còn có sức phản kháng được. Nhưng mà 9 giọt độc dịch này xuất hiện cũng khiến cho tâm thần gã dường như muốn tan vỡ. Khí tức kinh khủng của 9 giọt độc dịch này khiến cho làn da Chu Cẩn của Phụng Thiên Lang tộc nổi lên những đốm rất nhỏ. Sau khi nhìn thấy Chu Cẩn bị vây khốn, sắc mặt tái nhợt, thì Vương Lâm hai mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng, nói: Linh động! Linh động hướng về phía trước bước đi, dừng lại cách Vương Lâm 10 trượng, trực tiếp quỳ xuống ở trên hư không, trong mắt lộ ra vẻ cung kính cuồng nhiệt, mở miệng, nói: